Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, tiên anh chi kiếp. Đầu này cao giai ấu ma cấp loạn lực Niu Ma vừa vào động thiên thế giới. Lập tức liền đem động thiên thế giới quấy đến gió nổi mây phun. Đại địa dao động, không trung xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết nứt. Khá lắm, thậm chí ngay cả cao giai ấu ma cũng cho chuyển tiến đến rồi. Phía đông sơn cốc hiện ra nguyên bản đang bế quan lĩnh hội đại đạo Cát Hồng thân ảnh. Cát Hồng trên mặt hiện ra một vòng ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lão phu đang lo sơn cốc này tiên khí còn chưa đủ nồng đậm. Bên trong linh thảo linh dược muốn chân chính trưởng thành tiên thảo tiên dược còn không biết cần. Muốn bao lâu thời gian, có cái này một đầu cao giai ấu ma, nên có thể trận tiếp theo phạm vi nhỏ tiên mưa. Cát Hồng miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, theo Cát Hồng tự lẩm bẩm, bầu trời từng đạo lít nhít vết nứt dần dần bế hợp. Lại có mãnh liệt hơn địa thủy phong hỏa lôi điện tập trung đối với đầu kia cao giai ấu ma chấn sát. Mà đi, Cát Đông Húc vốn là không muốn kinh động sư phụ. Nhưng tình thế nguy cơ nhưng cũng không có cách. Thấy lão nhân gia ông ta xuất thủ, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục đi quản động thiên thế giới, nhanh chân hướng Hoa Mạn Ngâm đám người mà đi. Cát Đông Húc cùng một đầu cao giai ấu ma vừa mới chém giết qua, đưa nó chuyển nhập động thiên thế giới, lập tức đã mất đi đối thủ, chính là sát ý chính nồng, khí thế như hồng. Không có địa phương phát tiết thời khắc, thẳng đường đi tới, phàm là ngăn trở hắn đường. Không có chỗ nào mà không phải là một bàn tay chụp đánh xuống. Sau đó trực tiếp ném vào động thiên thế giới bên trong. Dạng này một đi ngang qua đi, Cát Đông Húc quả thực chính là sói lạc bầy dê. Những cùng hung kia ác cực, tốt khát máu giết chóc vực ngoại ma tộc tất cả đều thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc giết tới Hoa Mạn Ngâm năm người chỗ nơi. Hoa Mạn Ngâm năm người đang cùng năm đầu ấu ma và mấy chục đầu ma thú triển khai thảm liệt chém giết. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long đã hiện ra giao long thân thể. Tại trong mây mù dương nanh múa vuốt, liên tục gào thét, trên người vảy rồng không biết bị xé rách nhiều ít xuống tới. Máu tươi chảy đầm đìa. Mặc Vũ cũng hiện ra hỏa nha chi thân, trên thân không ngừng thiêu đốt lên hừng hực kim ô chi hỏa. Nguyên bản lông cánh đầy đủ thân thể, bây giờ lại là Vũ không che thân, nhìn không nói ra được chật vật. Đằng Tử Kiển cùng Vu Phong hai người bây giờ trên thân đã bao trùm lên từng tầng thật dày. Hàn băng huyền khí, đem chính mình nửa cương thi hóa, khiến cho nhục thân càng cứng rắn hơn. Nhưng vẫn như cũ vết thương chồng chất, thật dày hàn băng huyền khí bị đánh cho không tách ra nứt. Bên trong ngưng đông lạnh rất nhiều máu đỏ tươi, giao cho bản tông, các người tiếp tục hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí. Cát Đông Húc vừa sải bước đến, một tay nắm lấy năm đạo bản nguyên tiên khí, một trường liên tiếp đập mà dưới, năm đầu ấu ma tại sát ý chính nồng, khí thế như hồng Cát Đông Húc trước mặt không chịu nổi một kích. Liên tiếp bị đánh bay, giáp da nứt ra, máu thịt be bét, tạ chúa công, tạ tông chủ, Hoa Mạn Ngâm đám người thấy Cát Đông Húc trở về. Cả cá nhân trên người tất cả đều là vết máu, một thân sát khí trùng thiên, quả thực giống như sát thần hàng thế. Trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Cát Đông Húc liên tiếp chụp lui năm đầu ấu ma, không dám trực tiếp đem năm đầu ấu ma chuyển nhập động thiên thế giới, bởi vì động thiên thế giới bên trong đã có một đầu cực kỳ cường đại cao giai ấu ma. Lại rời nhập năm đầu ấu ma, một cái không thật đáng sợ liền bị đầu kia cao giai ấu ma xông phá động thiên thế giới không gian chạy ra. Thế là Cát Đông Húc lần nữa đưa tay, bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, đối với đã bị thương năm đầu ấu ma lần nữa liên tiếp chụp đánh xuống. Năm đầu ấu ma bị cự bàn tay to bao phủ lại, không chỗ có thể trốn, lần nữa sinh sinh tiếp nhận năm trường, rốt cục không chỉ có giáp da nứt ra, liền liền bên trong gân cốt đều gãy mất một nửa, nằm dạp trên mặt đất, nhất thời nửa khắc đều không thể đứng lên. Mặc dù ma thú không có trí thông minh, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc hung mãnh như vậy, bản năng vậy mà lui về sau lui, khiến cho bốn phía vì không còn một mống. Cát Đông Húc thấy năm đầu ấu ma một cái mạng đi hơn phân nửa, rốt cuộc rất khó giày vò lên sóng gió gì, lúc này mới thi triển ra ngũ hành tiểu na di thủ, đưa chúng nó từng cái cũng chuyển vào động thiên thế giới. Ma thú dù sao không có trí thông minh, lại bị Cát Đông Húc một thân như sóng dữ mãnh liệt bành trướng huyết khí hấp dẫn. Cát Đông Húc vừa đem năm đầu ấu ma chuyển nhập động thiên thế giới, bọn chúng liền lần nữa gầm thét vọt lên, ngay cả ấu ma Cát Đông Húc nói chụp nằm xuống liền chụp nằm xuống. Chỉ là ma thú Cát Đông Húc lại nơi nào sẽ để vào mắt, liên tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa chúng nó từng cái chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc mới na di hơn 100 đầu ấu ma, đột nhiên trên không gió nổi mây phun, trong nháy mắt đen nghịt mây đen bao phủ trên không, có lôi đình chớp động, có vô cùng vô tận thiên uy từ phía trên rơi xuống. Coi như lấy Cát Đông Húc tu vi cùng thực lực đều cảm thấy da đầu trận trận run lên. Bốn phía vực ngoại ma tộc cũng cảm nhận được ngay bên trên truyền đến vô cùng vô tận thiên uy, nhao nhao hướng bốn phía tản lái đi. Nguyên bản khát máu hai mắt vậy mà lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hoa Mạn Ngâm lại muốn độ kiếp rồi. Cát Đông Húc vừa mừng vừa sợ, quyết định thật nhanh lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí cùng một chút chữa thương linh đan cho Hoa Mạn Ngâm, sau đó tay lớn tìm tòi, đem Đằng Tử Kiền bọn bốn người đều nâng lên, bước nhanh rời đi Hoa Mạn Ngâm độ kiếp nơi. Chúa Công, Hoa Tỷ, Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm tình cảm sâu nhất, thấy Cát Đông Húc đem bọn hắn đều mang rời khỏi, không khỏi có chút bận tâm nói: "Yên tâm, thiên đạo chi uy là không cho người chống lại. Hiện tại Hoa Mạn Ngâm tại độ tiên anh đại kiếp, coi như chân ma đích thân tới, nếu là dám can thiệp, đầu tiên gặp nạn chính là chân ma chính mình mà không phải Mạn Ngâm." Cát Đông Húc trầm giọng nói, đôi mắt bên trong mang theo vẻ vui mừng, dưới trướng của hắn rốt cục xuất hiện vị thứ nhất tiên nhân. Hơn nữa còn là tại chiến tranh trong chém giết không ngừng hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí, không ngừng trải qua rèn luyện đột phá, lại là giao long thân thể. Một khi bước vào tiên anh đại đạo, trở thành tiên nhân, thực lực tất nhiên không phải phổ thông tiên anh tu sĩ có thể so sánh. Hoa Tỷ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định hạng người. Năm đó trong thập vạn đại sơn, nàng chính là chúng ta đám người công nhận đệ nhất cao thủ. Bây giờ lại là cái thứ nhất kết tiên thai, cái thứ nhất độ tiên anh đại kiếp người. Vân Tòng Long nghe vậy thật to thở dài một hơi, một mặt bội phục ghen tị nói: "Các người cũng đồng dạng là thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định hạng người, chỉ cần có thể tại trong trận kiếp nạn này kiên trì nổi, bản tông tin tưởng các ngươi mỗi một cái đều có thể đặt chân tiên anh đại đạo." Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc tại Vân Tòng Long đám người trong lòng là cỡ nào địa vị, hắn thốt ra lời này, mọi người nhất thời lòng tin tăng gấp bội, tâm thần phấn chấn. Đệ tử tất không cô phụ tông chủ kỳ vọng cao, đệ tử tất không cô phụ chúa công kỳ vọng cao. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc đã mang theo đám người cách mở Hoa Mạn Ngâm độ kiếp nơi. Quay đầu nhìn lại, đã có lôi đình ầm ầm mà xuống, vạch sáng lên đã tối xuống bầu trời. Có đến không kịp trốn tránh hoặc là đần độn còn tại bốn phía chờ lấy chụp mồi Hoa Mạn Ngâm ma thú, lập tức liền bị lôi đình bổ đến kinh ngạc, phía trên điện quang hỏa tinh lóe lên bốn phía, tản ra trận trận thịt nướng mùi, mà Hoa Mạn Ngâm thì hiện ra kim sắc giao long thân thể. Đón lôi đình mà lên, bất khuất hướng về phía lôi đình dương nanh múa vuốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.